Lần đầu bên nhau. Tác giả: Thái Chí Hằng. MC: Quỳnh Quyên Đi. Phần 17. From Flying Dance, ngày 30 tháng 9 năm 1997. Chiều nay đi uống trà với Evan, quán Phỉ Lãnh Thúy. Không khí rất dễ chịu, tầng 1 chỉ có hai đứa, gọi một cốc trà dâu. Mình hay uống cà phê nên hiếm khi nào uống trà, nhất là vào buổi chiều. Lần này đổi khẩu vị, có lẽ là do cô phục vụ ân cần giới thiệu mãi về loại trà mới. Buổi tối, nhận được bức email đầu tiên gửi vào hộp thư Flying Dance. Thư của hắn, tên rất tiếng Anh. Hắn nói đã thử đợi mấy ngày xem có gặp mình.